cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 245, cá không cần tới ánh dương. Góc truyện audio.com, cách chương.